Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1640, chương 1641, sớm trở về. Tô Sầm huynh, hôm nay ngươi là bản hoàng làm dễ dàng một trong cát. Bản hoàng định khắc trong tâm khảm, ngày khác nếu có duyên tương kiến, bản hoàng lại báo ngươi tri ân tình. Thanh Lâm cuối cùng nhìn thoáng qua cái kia đã thành một mảnh hỗn độn thế giới. Một hồi như có điều suy nghĩ, hắn cũng là không ngờ tới, Tô Sầm sẽ ở thời khắc mấu chốt làm ra lựa chọn như vậy. Giúp hắn, Thanh Lâm biết nói, Tô Sầm, Tô Mạch cùng huyết thần tuy nhiên đều là tam cấp bản đồ thiên trẻ tuổi một đời mạnh nhất ba người. Nhưng là một cái động thiên băng diệt chỗ sinh ra lực lượng quá mạnh mẽ. Bọn hắn có thể sống sót hay không cũng còn là lưỡng nói số lượng. Tô Sầm vì trợ giúp Thanh Lâm, dứt khoát kiên quyết lựa chọn cái này một con đường. Người này gây nên một trong cát, lại để cho Thanh Lâm sâu là xúc động, rất là hy vọng, hắn có thể ở đằng kia đại băng diệt bên trong sống sót. Chúng ta đi thôi, chứng kiến Thanh Lâm như có điều suy nghĩ bộ dáng. Quý Huyền Linh đi vào bên cạnh của hắn. Mặc dù không nói thêm gì, nhưng là an ủi chi ý, đã hết sức rõ ràng. Thanh Lâm cười cười, thu nhiếp tinh thần, sau đó vung tay lên, đem tứ tượng động thiên hủy diệt cảnh tượng, cùng không gian thông đạo cách xa nhau tuyệt. Nơi đây cùng cái kia băng diệt tứ tượng động thiên, không thuộc về một phiến thế giới, có thể không bị tứ tượng động thiên băng diệt chi lực ảnh hưởng. Nhưng là tại đây, cũng là thời không loạn lưu tàn sát bừa bãi không chỉ. Không gian rất chưa vững chắc, ông u, một loại trong nháy mắt, toàn bộ một phiến không gian đều là kịch liệt chấn động. Thời không loạn lưu tác dụng tại mấy người trên người, lại để cho bọn họ đều là thần hồn đều chịu chấn động. Có một loại rất là không tốt cảm giác, một chuyến mấy người đồng thời biến sắc. Đều theo lẫn nhau trên mặt, nhìn ra kiêng kỵ chi sắc, ta dù sao cảnh giới có hạn, chỗ xây dựng ra không gian thông đạo, khó có thể vững chắc, khó có thể đột phá đại giới quy tắc chi lực ngăn cản. Thanh Lâm tự nói, híp lại một đôi mắt, quanh thân cao thấp có hùng hồn chi lực mênh mông cuồn cuộn mà ra, là mọi người làm gia trì, tránh cho bọn hắn thu được ảnh hưởng. Cái này một cái chớp mắt, hắn vung tay lên, phía trước không gian trong thông đạo, lập tức có một cái màu đen môn hộ, chậm rãi thành hình, đây là, Lăng Khư Liên Minh ám giả chi môn. Vân Khê kiến thức rộng rãi, một mắt nhận ra màu đen môn hộ lai lịch, lập tức một hồi vui mừng nhướng mày, thế nhưng mà nàng lại lập tức không khỏi chịu đôi mi thanh tú cau lại. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng là tràn đầy lo lắng. Ám dạ chi môn, cần hao phí thọ nguyên, mới có thể xây dựng, mà lại hắn chỗ hao phí thọ nguyên thật lớn. Bất quá đối với này, Thanh Lâm lại là mỉm cười, ý bảo Vân Khê không cần qua lo lắng nhiều. Sau đó quanh thân lần nữa giảng xuất thần cầu vòng, xoáy lên ở đây chi năm người. Đồng thời tiến nhập cái kia màu đen môn hộ bên trong. Ám dạ chi môn là một loại cực kỳ huyền diệu khó lường truyền tống thủ đoạn. Là được không gian thông đạo đều không thể cùng mà so sánh với. Chỉ cần có đầy đủ thọ nguyên với tư cách trèo trống. Tu sĩ có thể thông qua cửa này. Tùy ý lui tới tại tam cấp bản đồ thiên các nơi. Thanh Lâm, Quý Huyền Linh, Vân Khê. Thanh Thiền, Thanh Ngưng cùng với Yêu Thiên, đều là chỉ cảm thấy thần niệm cảm giác trống rỗng. Sau đó cảnh tượng trước mắt tựu đã xảy ra biến hóa cực lớn. Một mảnh không lớn thế giới, xuất hiện ở chung quanh, vô số đầu người tích lũy động, đúng là tất cả đại động thiên cường giả. Đây là theo tứ tượng động thiên lấy ra một mảnh tiểu thế giới. Cũng là lần này tinh không thi đấu chủ chiến trường. Ở chỗ này, sắp tiến hành đợt thứ hai tinh không thi đấu. 25 ngày đi qua, bất quá 5 ngày thời gian, không gian truyền tống thông đạo muốn mở ra. tiến về trước cái kia phiến tạo hóa chi địa tuổi trẻ tuấn ngạn. Có thể toàn bộ trở về, thật là làm cho người chờ mong a. 120 tên tuổi trẻ tuấn ngạn, chỉ lấy top 30 tên trở về người tiến vào đợt thứ hai thi đấu. Không biết đến tột cùng ai mới hội may mắn như vậy. Nghe nói cái kia phiến tạo hóa chi địa, ẩn chứa thiên địa đại tạo hóa. Không biết tất cả đại động thiên tuổi trẻ tuấn ngạn đám bọn họ. Phải chăng có chỗ thu hoạch? Thời hạn một tháng hàng đến, tất cả đại động thiên cường giả cũng dần dần khẩn trương lên. Mọi người đều tại chờ mong lấy, xem đến tột cùng là ai. Cái thứ nhất trở về, 25 ngày đến nay, tất cả đại động thiên cường giả một mực chờ đợi lúc này. Chưa từng rời đi, vì cái gì là được chứng kiến cái kia kích động nhân tâm một khắc. Tam cấp bản đồ còn lại 30 động thiên bên trong. Từng cái động thiên đều nhiều tuổi trẻ cường giả tham gia thi đấu. Tất cả đại động thiên cường giả cũng là tại chờ mong. Chính mình động thiên tuổi trẻ tuấn ngạn, phải chăng ở đằng kia top 30 tên số lượng, diện tích rộng lớn diễn võ trường lên. Mục Vân lão tổ hai mắt nhắm nghiền, ngồi ngay ngắn tại trung ương nhất. Hắn trên mặt biểu lộ bình tĩnh, tựa hồ đối với hết thảy đều là thấy rõ tại tâm bộ dạng. Mọi người nhìn về phía Mục Vân lão tổ ánh mắt đều kính sợ. Đối với vị này tinh không liên minh tối cao chấp sự, không người nào dám đi trêu chọc. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt lại là một ngày thời gian sắp đi qua. Mọi người tâm tình kích động, lập tức cũng trở nên càng thêm khẩn trương lên. Thời hạn một tháng tiến vào đếm ngược lúc, cự ly này không gian thông đạo mở ra thời gian càng gần, mọi người tựu càng khẩn trương. Ông, ở này thiên trong đêm, diễn võ trường phía trên hư không, đột nhiên một hồi quỷ dị chấn động, đưa tới mọi người chú ý lực. Khả dĩ chứng kiến, cái kia hắc ám hư không, mây trôi tránh chuyện, đúng là tại dùng nào đó huyền diệu quỹ tích, bắt đầu xoay tròn. Qua trong giây lát tựu đã trở thành một cái cự đại luồng khí xoáy. Mục Vân lão tổ cũng là nhận lấy kinh động. Trước tiên theo diễn võ trường thượng vươn người đứng dậy. Một đôi thâm thúy con mắt chằm chằm vào đỉnh đầu cái kia cực lớn luồng khí xoáy. Trên mặt tràn đầy kinh nghi bất định thần sắc. Trong lúc nhất thời, toàn trường người đều chịu nghi hoặc. Không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Có rất nhiều người trước tiên ly khai nơi đây, tiến về trước trong tinh không điều tra, nhưng lại không thu hoạch được gì. Mọi người đều dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn hướng cái kia cực lớn luồng khí xoáy, chờ mong lấy kế tiếp sắp sửa chuyện đã xảy ra. Oanh, đột nhiên, một tiếng rất mạnh chi chấn động, theo trời cao chi bên trên truyền ra. Tất cả mọi người là giật mình chứng kiến, ở đằng kia cực lớn luồng khí xoáy bên trong, lại có một cái thực chất hóa môn hộ, đột nhiên thành hình, xuất hiện ở trời cao phía trên. Đây là ám dạ chi môn, là năm đó Lăng Khư liên minh đích thủ đoạn. Có người một mắt nhận ra môn hộ lai lịch, lập tức không khỏi chịu kinh hô lối ra. Thế nhưng mà Lăng Khư liên minh, từ lúc mấy trăm năm trước, cũng đã bị diệt, mà ngay cả thứ năm đại tổ linh cũng bị cường thế trở về cuồng linh tôn giả đánh thành tan thành mây khói. Cái này ám dạ chi môn tại sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, toàn trường người đều chịu nghi hoặc. Mục Vân lão tổ nhưng lại đuôi lông mày cơ bắp khẽ động, làm như ý thức được cái gì. Thậm chí có bực này sự tình, Thanh Lâm hắn sớm trở về rồi. Cái này một cái chớp mắt là được tinh không liên minh tối cao chấp sự, cũng là không khỏi chịu vô ý thức ngược lại rút khí lạnh. Mục Vân lão tổ vô cùng nhất hiểu rõ Thanh Lâm bất quá rồi. Hắn biết nói, Thanh Lâm nắm giữ ám dạ chi môn, có thể tùy ý lui tới tại tất cả đại động thiên phúc địa tầm đó, không người nào có thể ngăn cản. Mà lại phóng nhãn đương kim chi tam cấp bản đồ thiên cũng chỉ có Thanh Lâm nắm giữ loại thủ đoạn này. Mục Vân lão tổ nghĩ mãi mà không rõ, vì sao thời hạn một tháng chưa đến, Thanh Lâm muốn sớm trở về. Oanh, vào thời khắc này, lại là một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ theo trời cao chi bên trên truyền ra. Mọi người đều là chứng kiến, một chuyến 6 người, theo cái kia ám dạ chi môn ở bên trong, cất bước mà ra. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap/nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới lạ, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.